Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 746, hai bộ tân điện ảnh. Dù sao người càng nhiều, liền tốt xấu lẫn lộn. Chuyện như vậy vẫn là rất khó tránh miễn. La Mạch cảm giác được hiện trường náo nhiệt, tâm tình cũng 10 phần không tệ. Bộ phim này cho tới bây giờ, có thể có được mọi người tại phòng chiếu cùng dư luận lên đồng thời tán đồng. Hắn đương nhiên cũng là một cái cao hứng nhất người. Dù sao hắn đối với bộ phim này đầu nhập tâm huyết là rất cao. Hắn là điện ảnh biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất, dù sao thân kiêm cỡ nào trước, có hắn mới có dạng này một bộ điện ảnh. Trong phim ảnh dung nhập cũng là hắn đối với điện ảnh rất nhiều lý niệm. Trong quá khứ trong vòng một năm, La Mạch cũng bởi vì Mê Lộ cũng lần nữa đạt đến cuộc sống đỉnh phong. Bộ phim này mang đến cho hắn quá nhiều đồ vật. Tại năm ngoái trong một năm, Mê Lộ cùng Địch Nhân Kiệt Già Lâu La hai bộ điện ảnh đều vượt qua 900 triệu Mỹ Kim. Phòng chiếu, cái này ở năm ngoái cả nước tất cả đạo diễn bên trong, La Mạch cũng là phần độc nhất. Một mình hắn hoàn thành, còn lại rất nhiều người căn bản không dám tưởng tượng thành tựu. Cũng bởi vì cái này hai bộ điện ảnh, La Mạch đạo diễn điện ảnh phòng chiếu tính gộp lại đến bây giờ cũng đã đạt đến 120 nhiều ức đô la. Cái này y nguyên vẫn là bảo đảm La Mạch thế giới buôn bán đạo diễn người thứ nhất xưng hào cùng mục tiêu. Ở nơi này dạng dưới tình huống, La Mạch mang tới là rất nhiều đồ vật. Đương nhiên, Mê Lộ mang đến cho hắn đồ vật ý nghĩa cũng càng lớn. Chờ đến La Mạch cùng Thành Long bọn họ đập vỡ băng điêu về sau, kịch tổ bắt đầu phát hồng bao thời gian bên trong, đám phóng viên cũng lập tức xông lại phỏng vấn La Mạch. Dù sao muốn phỏng vấn La Mạch, hiện tại cũng là tốt nhất thời gian. Một chút đám phóng viên nhao nhao đều đi tới La Mạch trước mắt, sau đó vây quanh hắn. La Mạch ở nơi này loại trường hợp bên trên, tự nhiên cũng không khả năng hoàn toàn thoái thác các ký giả phỏng vấn. Cho nên hắn cũng mỉm cười bắt đầu tiếp nhận các ký giả hết cái này tới cái khác vấn đề. La Mạch đạo diễn, Mê Lộ bộ phim này hiện tại lấy được điện ảnh phòng chiếu ngươi cảm thấy coi như hài lòng không? Các ký giả vấn đề thứ nhất chính là cái này. La Mạch mỉm cười, ta nhớ được ta đã từng nói. Ta lúc ấy đối với Mê Lộ theo đuổi là phòng chiếu có thể ở China đại lục vượt qua 15 ức. Toàn cầu phòng chiếu có thể vượt qua 5 ức đô la. Ừ, hiện tại chúng ta đã vượt mức hoàn thành cái mục tiêu này. Cho nên ta đương nhiên là rất hài lòng. Về phần nói điện ảnh dư luận, ta cũng tương đối hài lòng. Ít nhất hơn một số người vẫn cảm thấy bộ phim này rất không tệ. Vậy ngươi cảm thấy vì sao điện ảnh mới có thể có thành tích như vậy đâu? Rất đơn giản. Tất cả mọi người cùng một chỗ nỗ lực. Kịch tổ là một cái thống nhất chỉnh thể. Chỉ có mỗi người nỗ lực mới có thể mang đến một cái điện ảnh phồn vinh. Mới có thể mang đến một bộ chất lượng cao điện ảnh. Ta cực kỳ may mắn. Ta có một ít rất không tệ đoàn đội thành viên. Chúng ta cùng một chỗ đánh ra tới cái này một bộ để cho ta rất hài lòng. Mê Lộ, ngươi cảm thấy điện ảnh không có trước nhạc phi phòng chiếu cao nguyên nhân là cái gì chứ? Bất thình lình có ký giả hỏi vấn đề như vậy. Kỳ thực loại vấn đề này trực tiếp hỏi đi ra có thể sẽ gây nên đối phương không cao hứng. Nhưng lúc này đám phóng viên cũng là tìm đến tin tức. Đương nhiên vậy cũng muốn nghe được nói thật. Cho nên liền đem lời ống càng thêm nóng bỏng nhắm ngay La Mạch. La Mạch khẽ nhíu mày. Sau đó lại mỉm cười nói. Cái này rất đơn giản a. Mê Lộ đầu tư xa xa không có nhạc phi cao như vậy. Này phòng chiếu không có nhạc phi nhiều như vậy cũng không phải vấn đề lớn lao gì a. Vậy người có thể đoán trước thoáng một phát. Nếu như Mê Lộ cũng có người biểu diễn lời nói, bộ phim này phòng chiếu có thể tăng thêm bao nhiêu đâu? Những ký giả này thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Đặt câu hỏi loại này để cho người ta đau chứng vấn đề. La Mạch nhưng chỉ là nói ra, đây chỉ là giả thiết, ta cũng không cảm thấy ta có cần phải làm giả thiết như vậy. Cho nên mọi người đừng có lại hỏi cái này vấn đề. Đám phóng viên biết rõ La Mạch không có trả lời vấn đề như vậy, cũng chỉ muốn đem chú ý nhãn quang đặt ở những thứ khác địa phương. Vậy ngươi tân điện ảnh dự định lúc nào quay đâu? Lần này xác định là muốn quay chụp tam thể đi. Tam thể quay chụp đối với Trung Quốc khoa huyễn mê môn tới nói thật sự là một cái tin mừng. Đương nhiên, nếu như đem cái này phiến tử giao cho còn lại đạo diễn tới quay phim vậy bọn hắn khả năng liền sẽ cảm thấy nguyên tắc muốn bị làm hại. Nhưng ở La Mạch trong tay coi như không đồng dạng. Mọi người đối với La Mạch tự tin. Cho tới bây giờ thậm chí có một chút mù quáng cấp độ. Bọn họ đương nhiên tin tưởng La Mạch là có thể đập tốt tam thể. La Mạch lúc này khẽ lắc đầu. Sau đó nói, ta tân điện ảnh. Ta hy vọng tốn chút hồi nhỏ ở giữa tạm thời lắng đọng thoáng một phát. Ta hiện tại còn không dự định khai mạc tân điện ảnh. Các loại đến ta cảm thấy mình lắng đọng đã đầy đủ. Ta sẽ khai mạc trong lòng tam thể. Nhưng ít ra tại thời gian bây giờ trong, ta vẫn là cần lo lắng nhiều suy nghĩ. Dù sao tam thể bộ tiểu thuyết này mọi người cũng biết. Rất khó đập. Rất khó tại phù hợp độc giả khẩu vị đồng thời còn đánh thành một bộ tốt điện ảnh. Cho nên ta là cần bàn bạc kỹ hơn. Mọi người nghe được về sau đều gật đầu. La Mạch nói đích thật là đúng. Sự tình thì cũng nên là như thế. Cái này tiệc ăn mừng về sau bắt đầu. Tiệc ăn mừng bên trên. La Mạch chính mình cũng nhiều uống một chút tửu. Một năm mới bắt đầu. Rất nhiều chuyện cũng đều bắt đầu. Một năm này Thiên Mạch công ty giải trí cuối năm tổng kết là đã làm. Tuy nhiên bởi vì tòa thành thạch điện ảnh công ty sự tình. Để cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đầu nhập vào to lớn tiền tài. Nhưng là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng bởi vì La Mạch địch nhân kiệt già lâu la cùng mê lộ. Hai bộ điện ảnh kiếm lời đầy bồn đầy bát. Sao đầy túi. Thêm nữa Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại cái khác mấy đại bản khối trên có càng ngày càng nhiều. Kinh nghiệm cùng quyền nói chuyện, cho nên đi qua trong một năm, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty vẫn là đã kiếm được rất nhiều tiền. Cũng là dưới loại tình huống này, mọi người đối lại trước La Mạch khư khư cố chấp nhất định phải cho Hoa Hạ điện ảnh tìm tới một. Cái điểm đặt chân sự tình hiện tại cũng đều không nói cái gì. Dù sao người ta La Mạch như vậy năng lượng kiếm tiền. Nói nhiều rồi có ý gì đâu. Tại hai tháng cũng sắp phải kết thúc thời điểm, La Mạch gặp được hai bộ điện ảnh. Cái này hai bộ điện ảnh nói đến cũng không thể coi là hiếm lạ. Nhưng dù sao La Mạch là đầu nhập vào cự đại chú ý. Đầu tiên là Thà Rằng Hạo Huynh Đệ. Bộ phim này cuối cùng ra thành phẩm. La Mạch trước tiên liền chạy tới quan sát. Ninh Hạo kể chuyện xưa cái chủng loại kia vòng vòng tương khấu cảm giác đích xác tại. Với lại lần này bởi vì có tiểu thuyết làm cửa hàng. Cho nên cố sự này cũng không có xuất hiện cái quái gì trọng đại bác. Cũng không có xuất hiện những Ninh Hạo đó thường dùng phương pháp Ninh Hạo cũng là ưa thích dùng. Đoạt bảo tiến hành một loạt cố sự. Crazy Stone bên trong Ngọc Thạch. Silver Medalist bên trong Độc Phẩm. Hoàng Kim Đại Kiếp Án bên trong Hoàng Kim. No Man Land nơi không người ở bên trong Ưng. Lần này huynh đệ cũng chưa có vật như vậy. Cũng có thể nói là Ninh Hạo tác phẩm một lần đột phá. Nhưng là Ninh Hạo loại kia nội dung cốt truyện vòng vòng tương khấu cảm giác thật đúng là không có. Biến mất, bộ phim này hoàn toàn chính xác 10 phần không tệ. Đặc biệt rung động nhân tâm. Nhất là Tống Phàm Bình chết đi một màn kia thật sự là quá cảm động rồi. La Mạch liền biết Ninh Hạo có thể đánh ra đồ tốt tới. Với lại. Lần này, chuyện trọng yếu nhất tình là, Ninh Hạo đuổi kịp Hoa Hạ điện ảnh phân cấp chế độ sẽ ra sân khấu. Thông qua xét duyệt cũng sẽ càng ngày càng dễ dàng đại thời đại. Cho nên huynh đệ cái phim này muốn thông qua xét duyệt có lẽ vẫn là có thể. Loại này điện ảnh hao phí lớn như vậy tâm huyết. Nếu như ở China xuất hiện đều muốn lén lén lút lút lời nói. Vậy thật rất để cho người ta bực bội. Thấy được huynh đệ về sau, La Mạch dù sao xem như yên tâm. Đệ nhị bộ điện ảnh vẫn là Thiên Mạch công ty giải trí tân điện ảnh. Bộ phim này là Đàm Thành cùng Trầm Đan Ngộ Không Chuyện. Ngộ Không Chuyện bộ phim này khó nắm chắc nhất cũng là thương nghiệp tính cùng tính nghệ thuật. Thăng bằng, đương nhiên cũng có thể hoàn toàn biến thành mảng nghệ thuật. Nhưng cái này cũng liền lệch hướng hai người quay chụp cái phim này dự tính ban đầu. Cho nên, tại hai hạng này ở giữa đạt tới một cái thăng bằng thật sự là tương đối chuyện dễ dàng. May mắn, hai người Ngộ Không chuyện tại La Mạch nhìn Liên Miên về sau. Quả nhiên cảm nhận được hai người tại thương nghiệp tính cùng tính nghệ thuật lên thăng bằng. Đương nhiên, điện ảnh nhìn xem đến, La Mạch có thể ở bên trong tìm tới một chút phong cách của mình. Mà phong cách của mình, kỳ thực cũng là Trầm Đan những năm này đi theo bên cạnh mình học được một ít gì đó. Bởi vậy, bộ phim này treo La Mạch làm nhà sản xuất còn thật sự không phải cái quái gì không phù hợp tình. Huống thực tế sự tình, cái này một bộ Ngộ Không chuyện, đối với hình ảnh cùng đặc hiệu yêu cầu rất cao, mà lại là đã tốt muốn tốt hơn loại kia. Đương nhiên cũng không có tốn quá nhiều tiền. Bọn họ cũng là cần đặc hiệu thời điểm liền sẽ tận lực làm đến tốt nhất. Nhưng ở vô ý nghĩa địa phương cũng không biết mù chuẩn bị đặc hiệu đến lừa gạt người. Cho nên Ngộ Không chuyện đập đến tương đối tốt xem. Có thể nghĩ, bộ phim này chân chính sau khi đi ra, khẳng định cũng có thể dẫn tới càng nhiều tranh luận. Cũng có rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên La Mạch đối với cái này điện ảnh vẫn là đưa ra mình một chút cắt nối biên tập phương diện. Ý kiến, Trầm Đan bọn họ đương nhiên là không ngừng bận rộn đáp ứng. Dù sao cũng là La Mạch thuyết pháp, bọn họ vẫn là hoàn toàn tin tưởng. Cái này hai bộ điện ảnh, La Mạch cảm thấy sẽ trở thành một năm mới trong Hong Kong thị trường trọng yếu điện ảnh. Đương nhiên, huynh đệ có thể thông qua xét duyệt đây chẳng qua là trong tưởng tượng sự tình. Ngược lại là còn chưa hẳn có thể thực hiện, nhưng ít ra vẫn là đáng giá mong đợi. Một năm mới, La Mạch định đem tam thể chân chính quay chụp hệ thống còn có bộ phim này chụp tất cả yếu tố đều tích lũy, chân chính vì là quay chụp cái phim này định ra một cái điều lệ tới. Đồng thời, hắn cũng là vì muốn nghênh đón mình đứa bé thứ hai. Cho nên một năm mới hắn tạm thời không có ý định đi quay bao nhiêu điện ảnh. Càng quan trọng hơn vẫn là chờ ở trong nhà. Hắn hiện tại không có đến từ tương lai đồ vật, cũng không khả năng nói mỗi ngày toát ra tân suy nghĩ. Cho nên hắn cũng đến an tĩnh lại cẩn thận rèn luyện một chút điện ảnh giai đoạn. Trầm xuống tâm, an an tĩnh tĩnh, dùng mình cố gắng lớn nhất đi quay tốt điện ảnh. Đây chính là bây giờ La Mạch đối với mình yêu cầu. Xuân tiết cũng rất nhanh liền đến. Một năm lại đi qua như vậy rồi. Một năm mới sau khi bắt đầu, La Mạch liền bắt đầu nghiêm ngặt chấp hành kế hoạch của mình. Cũng bắt đầu chân chính vì cấu tạo ra tam thể thế giới làm càng nhiều nỗ lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.